Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão đã từng dẫn người bắt Qua Qua, hành hung Qua Qua đến bây giờ vẫn còn nhớ. Thông Huyền đạo nhân nghe vậy cuống quýt đái cả ra quần, chắp tay xin tha. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi lâu, bảo Qua Qua tạm thời đừng có vọng động. Nhìn Thông Huyền đạo nhân cảm khái: Thông Huyền, ta cũng bội phục ngươi. Ngươi một năm qua thật sự đã khổ cực. Hôm nay tìm nơi nương tựa, ngày mai nương tựa vào thân xác khác, ngươi cũng có thể chịu nhục, hơn nữa cũng không cần mặt mũi. Thông Huyền đạo nhân xem thường phẩy tay: Ây, quá khen, người dưỡng tức như thế nào? À, hồn phách cũng có chút vững chắc hơn, nhưng cũng không thể ra ngoài, bằng không là hồn phi phách tán. Vạn nhất có người đi vào trong âm dương kính, ta mặc kệ người đó. Ấy, ở đây âm dương điều hòa, hồn phách lại tản ra, chỉ cần nguyên thần bất diệt là đều có thể khôi phục. Nói xong vẫn không quên chắp tay vái một vái: Đà tạ đã cứu giúp. Không sao đâu. Diệp Thiếu Dương nháy mắt cho Qua Qua: Chỉ cần nguyên thần của hắn bất diệt, tùy kệ ngươi, thích làm thế nào thì làm. Qua Qua giật mình, trên mặt tràn ra một nụ cười tà ác không gì sánh được, liếc nhìn Thông Huyền đạo nhân, để lại một câu: Đa tạ lão đại, ta đi trả thù. Lập tức bay vào bên trong âm dương kính. Lại có ý gì, Diệp Thiếu Dương? Ôi giời ơi, đừng đánh ta. Tiếng kêu thảm thiết như là heo của Thông Huyền đạo nhân vang lên. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, dán một tờ linh phủ lên trên âm dương kính, cắt đứt khí tức, mắt không thấy, tâm không phiền. Có lẽ lúc này ở trong kia, lão già Thông Huyền đang bị Qua Qua đánh cho như một con chó vậy. Lão đại, cảm giác của người bây giờ như thế nào? Mỹ Hoa hỏi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vận động tay phải: Ê, không có vấn đề gì lớn, mấy ngày là sẽ khỏe thôi. Lập tức nghĩ đến cái gì đó: Này, các người ở đây đều cũng không có vấn đề gì chứ? Nếu thế nên trở về đi. Lâm Tam Sinh nói: Đúng vậy, hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, khó chắc được rằng thi tộc sẽ không thừa cơ hành động. Các người cứ hồi cung trước đi, ta cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện một hồi sẽ qua. Đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch mặc dù lo lắng cho Diệp Thiếu Dương, nhưng hiện tại bọn họ ở không giới, tùy thời có thể đến. Vậy là từng người nói lời từ biệt, nói vài ngày sẽ quay lại thăm hắn, sau đó dùng thông linh thạch khai tích hư không, trở lại không giới. Thiếu Dương, ta cũng đi đây. Tiểu Cửu lưu luyến không rời nói. Nàng... Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của Tiểu Cửu, theo ánh mắt nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức minh bạch Tiểu Cửu tại sao lại muốn đi, trong lúc nhất thời không biết giữ lại như thế nào. Tiểu Cửu cười với hắn một nụ cười thấu hiểu, bảo hắn bảo trọng, sau đó nói câu vạn phúc với Nhuế Lãnh Ngọc: Chủ mẫu, ta xin cáo lui. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn như vậy, trong lòng đau nhói. Tiểu Cửu thân là vạn yêu chi chủ, ngoại trừ mình, từ bao giờ lại đối với một người khác khách khí như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc đỡ nàng dậy thân thiết: Người gọi ta như vậy, ta thật không dám nhận. Tiểu Cửu, người ở lại chiếu cố Thiếu Dương đi. Đạo phong gần đây luyện thần phản hư, đang thời điểm quan trọng, không ai trông nom. Vốn ta không nên đến đây, nhưng mà ta thật sự lo lắng, sự tình có vấn đề, ta nên đi thôi. Không đợi Tiểu Cửu mở miệng, bảo Lâm Tam Sinh mở ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, rồi sau đó cầm tay Diệp Thiếu Dương nói vài lời quan tâm rồi định đi. Diệp Thiếu Dương có điểm không hiểu, bất quá là vẫn để cho nàng chờ một chút, rồi hỏi Lâm Tam Sinh: Người có nói lời gì liền nói đi. Bọn họ đều đang ở đây, đều là những người thân thiết, bây giờ cứ nói. Vừa mới vừa rồi nhìn thấy thái độ của hắn nháy mắt cho mình, Lâm Tam Sinh do dự, không chờ hắn mở miệng, lập tức một màu xanh từ ngoài cửa sổ bay tới, tạo thành một hình người, chính là Thu Oánh, hướng Diệp Thiếu Dương thi lễ. Cô đi đâu? Tại sao bây giờ mới về? Diệp Thiếu Dương quay lại, phát hiện trên người nàng không có ở đây, lập tức hỏi thăm nàng ở đâu, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều ẩn hình, không ai biết nàng ở đâu. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của nàng, biết được nàng bình an mới yên tâm. Bây giờ thấy nàng trở về, mới bắt đầu hỏi. ta đi đuổi theo hữu quân và nữ bạn, sau đó lại tìm Bích Thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net